Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 21. Hân chạy như bay trên con đường đến quán bar trong một tâm trạng cực kỳ bối rối. Khoảng 10 phút trước, Thùy vừa gọi cho cô với một giọng nói là nhà, sặc mùi rượu bia, và điều đó khiến cô hoảng hốt thật sự. Trời ạ, từ trước đến giờ, Thùy nào có biết đến những nỗi ồn ào hư hỏng như thế này, tại sao bây giờ lại... Thôi, Hân không nghĩ nữa, điều quan trọng bây giờ là cô phải đến đó thật nhanh và kéo Thùy về nhà ngay lập tức. Hân chạy lẫn giữa đám đông đang uốn éo, giật giật, lắc lắc như điên cuồng, cố gắng căng đôi mắt to tròn trong bóng đêm mờ mờ ảo, tìm cho bằng được cô bạn thân của mình. Và rồi ở kia, phía quầy rượu, Thùy đang nốc từng ly rượu nhỏ, trên eo cô nàng lúc này là cánh tay của một gã đàn ông, và không ai xa lạ. Gã đàn ông đó chính là Khởi Sơn. Hân tức tối xong đến, gạt tay của Sơn ra khỏi Thùy và chộp lấy bàn tay của cô bạn quát lên. Cậu làm cái quái gì ở đây với cái tên này vậy hả? Về ngay cho tớ. Nhưng Thùy phản ứng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Hân. Khác hẳn với tính cách hiền lành dạy bảo như mọi ngày, cô hất tay của Hân một cách tức tối, gào lên không thua gì cô bạn. Không, tôi không về, gọi anh Vũ đến đi, anh Vũ đến tôi mới về. Hân trợn mắt lên kinh ngạc nhìn Thùy. Sao tự nhiên cậu lại muốn gặp Vũ? Cậu bị điên rồi hả? Tớ đã nói với cậu là anh Vũ có người yêu bao nhiêu lần rồi. Người yêu anh ấy là cậu chứ gì? Xả giói, sao cậu không nói cho tôi biết chứ? Thùy bật khóc. Cậu... Chờ Khởi Sơn sàn vào, giọng nói khàn đặc vang lên rất khó nghe. Sao Hân đúng không nhỉ? Hắn đào ánh mắt dây sờm nhìn Hân từ trên xuống dưới. Lại quên chào khi gặp đàn anh rồi. Hân lườm gã, vẻ mặt cao có, không hề có ý muốn chào gã một chút nào cả. Nhưng cái nội quy liên minh, chết tiệt kia bắt buộc người trong giới phải tuân theo. Cô thở dài, miễn cưỡng gật đầu chào gã Sơn, rồi lại quay sang Thùy. Nét mặt vẫn cao có. Muốn Vũ đến chứ gì? Được, tớ sẽ gọi cho anh ấy, và sau đó cậu phải về theo tớ. Ok. Thùy lại nốc tiếp một ly rượu trên tay, hờ hững gật đầu. Hân đi nhanh ra khỏi quán bar. Muốn gọi cho Vũ thì trước hết phải thoát khỏi cái mớ âm thanh như bú bổ này. Cô lòi chiếc điện thoại ra từ túi quần sọt jean, bấm nhanh số của Vũ, nhưng cái giọng nói khiến bao nhiêu người ức chế lại vang lên. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chết tiệt. Cô hét lên rồi dậm chân một cách tức tối xuống nền đất. Sau đó khi đã bình tĩnh lại, cô cố tìm trong danh bạ tên của một người mà cô có thể nhờ cậy ngay lúc này. Có thêm ai bây giờ sẽ tốt hơn, vì trong kia còn có gã Sơn hắc ám nữa. Bất chợt, Hân khựng lại trước một số cô lưu là tên phiền phức, Quân. Cô lưỡng lự, tài cứ nhấp nháp cái phím gọi, nhưng sau đó cô lại thôi và quyết định gọi cho Hoàng, người mà cô cực kỳ quý mến và tin tưởng. Hoàng khi nghe cô đàn em của mình cầu cứu, anh liền chạy đến ngay chỉ trong vòng 7 phút và đem theo cả cái tên phiền phức Bảo Quân theo. Cái gì đây? Hân nhướng mày nhìn Quân. À, bọn anh đang nhậu với nhau thì em gọi đến. Hoàng gãi đầu, cho nên anh bảo nó đi cùng luôn. Quân cười nhạt, nhìn vào đôi môi xinh xắn đang biểu lên của Hân. Tại em đòi theo đấy chứ. Mà thôi, vào vấn đề chính đi, cùng đi tìm Thùy nào. Hoàng đạp tay đẩy hai người vào trong quán bar. Cả ba liền nhanh chóng đến chỗ nàng Thùy. Gã Sơn vẫn còn đứng đấy với vẻ mặt nghênh nghênh, trông đáo chết đi được. Hoàng không ngạc nhiên lắm khi thấy gã vì đã được Hân thông báo qua điện thoại rồi. Nhưng Quân thì khác, anh chưa hay biết gì cả, nên vừa gặp Sơn, anh đã cau có ra mặt. Từ chuyện bị chơi bẩn, đã để lại ấn tượng quá xấu đối với anh rồi. Rồi Sơn quay sang lườm Quân, nhớ đôi mày của gã lên tỏ vẻ như là không hài lòng với chuyện gì đó, và nói: Thần Vũ không dạy cậu lễ phép với đàn anh trong liên minh à? Liên minh đết gì? Quân nhếch mép, cái kiểu sớt láo như lần đầu gặp Vũ. Tôi chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân mình thôi. Hận trợn mắt kinh ngạc nhìn Quân. Anh vừa vào nhóm mà dám nói chuyện như vậy với Khởi Sơn sao? Còn Hoàng thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cậu đàn em, nhẹ nhàng lắc đầu như ý bảo đừng làm gì quá đáng. Gã Sơn cười lên như kiểu là không thể tin được, rồi trợn mắt lên nhìn thẳng vào Quân. Mấy cái loại sớt sượt như mày, tao phải dùng sức thôi. Tính cách mày đết khác gì hằng chó thủ lĩnh của mày cả. Cậu xúc phạm Thiên Vũ ấy khiến cho Quân điên tiết. Anh xông đến, dự là sẽ tẩn cho thằng Sơn một trận. Nhưng Hoàng nhanh chóng gạt phăng cậu đàn em ra sau lưng, bước lên trước kề sát mặt với Sơn, nói một cách khéo léo nhưng cũng đầy xa cách. Đừng nói khích đàn em tôi như vậy. Bọn tôi đến đây chỉ để đem bé đó về. Cô bé đó không phải cái loại con gái ông có thể đùa giỡn. Giờ thì tôi xin phép. Dư Cầu, Sơn còn chưa kịp trả lời thì bất chợt Thùy lao đến ôm chầm lấy Hoàng, miệng vô thức gọi Thiên Vũ. Khỏi phải nói, cô nàng đã say, say đến mức là quất cần câu, đến mức nhìn nhầm Hoàng thành anh chàng người yêu trong mộng khi mất rồi. Nhưng ai ngờ, hành động của Thùy lại giúp cả đám tránh đi một vòng rắc rối. Sơn có vẻ tụt hứng khi nghe tên kẻ thù của gã bằng cái giọng ngắn ngẩm nhất đời. Gã nói, gái xinh cỡ nào mà có dính tới thằng đó thì cũng chả ham. Thôi vui vẻ với nhau đi ha. Sau khi Sơn đã đi khuất, Hoàng lung túng gỡ tay của Thùy ra, mặt thì đỏ ửng lên. Anh chàng này bình thường rất háo sắc, nhưng giờ đây lại bối rối khi bị một cô gái ôm vào lòng, và điều này làm Quân buồn cười không chịu được. Nhưng ngày sau đó, Thùy lại làm một hành động khác khiến cho cả ba giật mình. Cô chỉ tay vào Hân, hét lên như kiểu sắp phát rồ. Hơi rượu nồng nặc từ cô khiến cho Hoàng phải nhăn mặt lại. Chương 22. Tại sao anh lại thích cô ấy? Em có gì thua chứ? Em xinh đẹp, gia đình gia giáo, quá khứ lại tốt đẹp, có gì mà không xứng với anh? Còn Hân, anh biết cô ấy từng có suy nghĩ ghê tởm như thế nào không? Cô ấy từng muốn quen em, muốn thành lát tê. Không lạ, anh vẫn thích Sơ Vũ. Thùy như tỉnh cả rượu, mắt mở to ra, đồng vài giọt lệ trên khóe mi. Cô ta sờ lên má, thất thần quay sang người vừa tát mình một bạt tai như trời giáng, cùng với đôi môi tái nhợt vì mím quá chặt. Hân gồng người, siết chặt bàn tay vừa đánh Thùy như muốn kiềm chế cơn giận. Có chết cô cũng không ngờ rằng Thùy từng có những suy nghĩ như vậy, và có chết cô cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ đánh Thùy mạnh như thế. Một nỗi thất vọng tủi hổ dâng trào lên trong lòng cô, nó muốn xé nát trái tim cô ra làm tranh mảnh. Những lời nói xúc phạm đó thật sự khiến Hân đau lắm, và càng đau hơn là khi chủ nhân của nó lại là người bạn thân duy nhất của cô. Quân đảo mắt căng thẳng nhìn vào hai cô gái đang trừng trừng nhìn nhau. Anh nghĩ mình nên làm gì đó vào lúc này. Vả lại, cái vẻ mặt đau khổ cùng cực của Hân khiến Quân không tài nào chịu được. Anh định sẽ nắm lấy tay của cô, kéo cô đi nơi khác. Nhưng... đi về ngay cho tôi. Hân quát lên kéo tay Thùy một cách thô bạo ra ngoài cửa. Hai anh chàng ngơ ngác nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực, rồi cùng chạy theo cái cô đã nữ đang bốc khói kia. Sau đó, theo ý kiến của Hoàng là không nên để cho hai đứa con gái về chung một mình như thế này, nên anh sẽ chở Thùy, còn Quân sẽ kè kè theo Hân về cho an toàn. Chẳng qua anh sợ họ sẽ nổi máu xung thiên mà chọn nhau sửa đường thôi. Về đến nhà Thùy, cô không bước xuống mà gục đầu vào lưng Hoàng khóc nức nở. Hoàng giật thót tim, cảm thấy lưng của mình đang dần nóng ran lên và nhột dữ dội. Trời à, cô gái này hết ôm anh, giờ lại còn tựa đầu vào lưng của anh khóc nữa chứ. Giữa đêm khuya lờ khuya lắc, đường phố là vắng tanh như chùa Bảo Đanh thế này, thì thằng con trai nào chịu cho nổi. Hết sức bình tĩnh Hoàng ơi. Anh tự nhủ, điều hòa nhịp thở rồi lại nhã nhặn nói với Thùy. Em không sao chứ? Em buồn lắm, Hân chưa bao giờ đánh em như thế cả. Cô nói trong tiếng nấc. Em xin lỗi, khi nãy em nhầm anh là Vũ. Người em nên xin lỗi không phải là anh. Em không biết nên nhìn mặt Hân như thế nào. Hoàng đưa ngón tay lên tìm mạnh vào trán, tự hỏi tình yêu là cái thứ gì khiến cho người ta khổ sở mờ quáng đến như thế chứ. Đó cũng chính là lý do vì sao anh chẳng muốn có bạn gái. Có thể làm gì nhỉ? Cũng vui đó, hạnh phúc đó, rồi lại buồn, rồi đau khổ. Một vòng tròn lẩn quẩn mà bất cứ ai cũng muốn đâm đầu vào, để rồi than thân trách phận. Quân kè kè chạy phía sau Hân, cẩn thận quan sát để không bị mất dấu cô. Bận thận nhớ lại chuyện khi nãy, quả thật anh chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, mà đơn giản chỉ vì giận Thùy hay lời nói mù quáng kia khiến cô nhớ lại một hồi ức đau khổ nào đó. Nhưng những lời xúc phạm của Thùy khi nãy thực sự quá đáng. Chính anh nghe xong còn thấy nổi cáo mà, huống chi là đã nợ khó tính này. Quân lo cho Hân lắm, không biết bây giờ cô đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại chạy loạn choạng thế kia. Tốc độ thì chậm kinh khủng, dường như chẳng thèm nhìn đường gì cả. Bây giờ Quân lại thấy lo cho tính mạng của cô nàng này hơn là cái tâm trí đang suy nghĩ lung tung kia. Và quả thật, lo đâu có đó, lù lù phía trước hơn một chiếc Novo chạy ngược chiều, lao thẳng về phía cô. Trời, sao Hân không có dấu hiệu gì tỏ ra mình sẽ tránh chiếc xe đó hết vậy? Lúc này không có gì quan trọng bằng sinh mạng của Hân hết. Quân nghĩ và làm liều, tăng ga vọt lên, khéo léo chặn trước đầu xe của cô. Động tác điệu nghệ không thua gì phim hành động. Rồi anh hét lên, vang vọng có con đường lớn. Dừng lại! Hân giật bắn người như vừa thoát khỏi cơn mộng mị nào đó. Miệng há hốc kinh ngạc tột độ, cờ hưởng đôi mắt đẫm lệ vào người con trai vừa chặn xe trước mặt của mình. Quân lúc bấy giờ không khác gì vì anh hùng oai phong lẫm liệt trong đôi mắt hoang cay của cô cả. Nhưng anh từ đâu xuất hiện nhanh như vậy chứ? Chiếc Novo tuy thắng cấp nhưng vẫn va chạm nhẹ vào đầu xe của Quân. Nói chung chẳng có gì đáng kể cả. Ấy vậy mà cái thằng trời đánh kia lại quát lên sùm, nó vên mặt, có giọng anh chị với Quân. Mẹ kiếp, mày đết có mắt hả thằng chó? Quân mặc kệ thằng khứa kia, coi như là sổ ngang tai vậy. Điều anh quan tâm lúc này là Hân. Quay sang cô anh trừng mắt lên. Cậu bị điên rồi hả? Ai bảo cậu chạy lên chặn đầu xe tôi, rồi giờ bảo tôi thế hả? Hân lúng túng hét lên theo Quân. Còn ở đó cãi bướng hả con nhỏ này? Thằng kia có lẽ hơi quê quê khi chẳng ai thèm đối hoài gì đến dáng điệu chống nạnh oai phong lẫm liệt với cái vẻ hù dọa của nó, nên nó càng tức tối quát to hơn. Bố hai đứa bay, làm chạy xe tao xong giả vờ cãi nhau hả? Mẹ mày, im coi! Quân và Hân đồng loạt quay sang chửi nó. Và khi ấy, trái tim của Hân như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cái cảm giác kinh tởm, căm thù trực trào trong cô. Kẻ đó, kẻ đang ngồi trên chiếc Novo là kẻ đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm trong sáng của cô. Là kẻ suốt đời cô sẽ không bao giờ tha thứ. Cùng cái tên do bẩn mà cô thề sẽ nguyện rủa với những điều độc ác nhất. Khoa. Nội quy liên minh. Người trong một nhóm phải tôn trọng thủ lĩnh của nhóm khác. Nếu vô lễ, thủ lĩnh nhóm đó phải có trách nhiệm trừng trị thành viên của mình. Mặt khác, không được tự tiện động đến thành viên của một nhóm nếu chưa có sự cho phép của thủ lĩnh nhóm đó. Liên minh gồm các nhóm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 3 tháng tổ chức đấu giao hữu với nhau một lần, thủ lĩnh mỗi nhóm được coi là một thành viên của liên minh. Và đương nhiên, liên minh này không hề có người đứng cao nhất. Chương 23. Quân khẽ nhíu mày, tò mò nhìn vào gương mặt đang hoảng hốt của Hân. Anh không hiểu vì sao cô nàng đang cãi nhau với anh tự dưng là bị đứng hình khi trông thấy cái thằng trời đánh kia. Hoa cũng nhau mắt lại, chăm chăm nhìn Hân, nghiêng nghiêng cái đầu óc bả đầu của nó như gắn nhớ xem Hân là ai trong số các cô bồ của nó vậy. Sợ hắn lên tiếng, sau vừa ngạc nhiên vừa mỉa mai. Cái con sao Hân đây mà? Mái tóc của cô khiến tôi không thể nhận ra cô nữa đấy. Con, Quân chào mày khó chịu, còng cấn mò lên gần hỏi lại nó. Hân siết chặt hai tay lái của chiếc xe, với gương mặt đanh lại, đỏ gắt lên vì giận dữ. Cái giọng điệu võ học bạc tình của hắn chỉ khiến cô muốn lao đến và xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Chia tay tôi rồi, cô đi quen một thằng mọt sách dở hơi này sao? Khoa lườm sang Quân, nhếch mép khinh thường. Tia sáng chợt lóe lên trong đầu của Quân. Anh nhớ có lần Thùy đã kể cho anh nghe về chuyện tên người yêu cũ khốn nạn của Hân. Ít khi nào Quân thuộc bài, nhưng riêng chuyện này thì anh nhớ như in, nhất là cái tên chết tiệt của hắn. Quân trừng mắt lên nhìn nó gằn giọng. Mày tên Khoa đúng không? Khoa sực bắn người trước thái độ dữ dằn của Quân. Có lẽ hắn vẫn còn nghĩ anh hiền lành và trí thức như vẻ ngoài của anh chăng? Thì sao? Giọng hắn giờ đây xen lẫn chút sợ sệt. Hả? Quân cười phá lên. Tao muốn gặp mày lâu lắm rồi, hôm nay quả là một ngày may mắn của tao nhỉ? Dư cầu Quân xoắn về phía hắn, đôi mắt rực lửa chứa đựng sự điên loạn của anh, khiến cho Tinh Khoa thoát cả mồ hôi lạnh. Biết mình đã chọc phải ở kiến lửa, hắn định tra chìa khóa vào xe rồi vọt lại cho yên thân, nhưng Quân đã nhanh chóng đấm thật mạnh vào mặt của hắn, khiến cả thân hình nhỏ xíu yếu đuối của hắn ngã nhào ra đất, ngay sát bên cạnh hàng rào ngăn cách với đường ray xe lửa. Tên này quả là yếu như sên, chỉ vừa dính một đoạn của Quân mà hắn đã nằm ra luôn đất. Miệng thì thỏa sức chửi bới sùm, những từ ngữ thô tục nhất thì nhào bay ra từ mồm do bọn của hắn, khiến Hân phải nhăn mặt lại. Quân khom người xuống, bẻ hai tay hắn ra sau lưng, khóa lại, rồi bằng cử chỉ bạo lực nhất. Anh lôi thẳng hắn bước vào trong khu hàng rào, đứng chỉ cách một bước chân với đường ray xe lửa. Mày đi rồi hả? Thả tôi ra! Cứu tôi với! Hắn hốt hoảng kêu cứu thảm thiết. Nhưng tiếc thay cho tên Khoa, đường phố lúc này chỉ còn vài chiếc xe vượt qua vượt lại một cách vô tình. Mặt khác, tiếng hát của hắn đã bị lấn át bởi tiếng còi vang vọng từ đoàn xe lửa ở phía xa xa kia. Rồi Quân khóa chặt hai tay hắn, túm lấy cổ, rồi xương đầu hắn ra ngang hướng xe lửa chạy. Với tình hình như bây giờ, nếu giữ tư thế này chỉ trong vòng vài phút nữa thôi, thì cái đầu bả đạo của hắn chắc chắn sẽ bị đoàn xe lửa làm cho đứt lìa và bay vút đi trong phim kinh dị. Quân à, dừng lại đi, cậu điên rồi à? Hòn đứng vịnh vào hàng rào, hoảng hốt ôm lấy mặt mình. Mày cũng đáng chết lắm Khoa à. Ánh mắt Quân đột nhiên sắc lẻn như dao, nở một nụ cười vừa khoái chí vừa điên loạn. Không, đại ca à, xin tha cho em, hãy tha cho em mà. Hắn gào lên một cách đáng thương. Chợt Quân siết chặt cổ nó nghiêm giọng. Nếu nói câu này tao sẽ tha cho mày. Thằng khốn nạn, vạn lần xin lỗi hơn. Nói mau. Dĩ nhiên là tên Khoa nói không cần suy nghĩ. Thằng khốn nạn này vạn lần xin lỗi em, Hân ơi. Chiếc xe lửa đang dần hiện ra từ phía xa xa kia, cùng với tiếng còi inh ỏi đến điếc tai. Sinh mạng của Khoa bây giờ nằm gọn trong lòng bàn tay của Quân. Không được đâu, cậu sẽ giết hắn đấy. Hân hét lên. Nhưng Quân vẫn chưa chịu buông cái tên Khoa ra, tay còn siết chặt hắn hơn, quát lên. Mày có tư cách gì để gọi Hân bằng em hả? Nói lại câu ấy một cách thật lòng. Nói. Thằng khốn này vạn lần xin lỗi Trương Gia Hân. Hắn gào lên thảm thiết như sắp phát khóc. Rầm rập, rầm rập. Đầu to khỏe mạnh, kéo đầu tàu xe gió lướt đi nhanh đến tốc độ chóng mặt. Quân túm chặt cổ áo của Khoa, kề sát mặt mình bấy giờ đã đứng cách đường ray hai bước chân. Tiếng gió rít ngang tai cùng với tiếng ma sát của nó, khi đoàn xe lạnh lùng lướt qua một cách bạc mạng, khiến hắn tê cống và sợ đến tè cả quần. Anh hả hê nhìn vào gương mặt hải hùng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán nó mà bật cười sằng sặc. Quay sang Hân với gương mặt tươi tắn, khác hẳn với vẻ mặt thất thần của cô. Anh hét lên thật to, hy vọng những âm thanh hỗn tạp ồn ào của đoàn xe sẽ không át đi những lời mà anh vừa sắp nói với cô. Cậu sẽ không phải đau khổ vì bất cứ ai nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cả trái tim của cậu. Gió thì nhào quật mạnh vào dáng người cao ráo của Quân, khiến chiếc áo khoác sơ mi tung bay theo từng làn gió. Mái tóc đen óng của anh cũng bay lò xò, che phủ chiếc kính kia. Miệng thì nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Hân vừa sững sờ trước câu nói ngọt ngào ấy, vừa choáng ngợp trước cảnh tượng hùng tráng trước mắt. Cô cảm thấy dường như có ai đó đang đóng trống, ruồng chuồng trong lồng ngực cô. Nó khuấy động những gì đang tối nhất trong tâm hồn yếu đuối ấy, rồi xua tan đi sự hận thù, tự làm cho cõi lòng cô lạnh giá, đồng thời cũng hồi sinh lại trái tim nồng ấm từng biết yêu, biết thương một ai đó. Chương 24. Cả hai cùng nhau về nhà Hân sau khi đã trả sự tự do cho tên Khoa đê tiện kia. Tên này chắc chắn sẽ bị chấn động tâm lý hoặc bị ám ảnh về xe lửa cho đến hết cuộc đời của hắn. Hân dừng xe bước xuống, mở cổng rồi khổ sở đại chiếc Nova lên dốc. Tất cả chuỗi hành động của cô đều đúng túng, ngố ngố, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu chết đi được. Hân như thế, chắc vì cô biết Quân vẫn còn đứng sau lưng và quan sát mình. Anh chàng chống cằm lên mặt đồng hồ xe, nói bâng quơ. Lúc nãy ồn ào như vậy, không biết Hân có nghe tôi nói gì không nhỉ? Hân khựng lại trước cổng nhà, tim cô bất chợt đập nhanh hơn khi nghe Quân nhắc lại chuyện vừa rồi. Hân ngoảnh mặt lại, cố gắng cằn hết cơ mặt ra, nói với giọng tỉnh nhất có thể. Cậu điên hay sao mà nghĩ tôi nghe được những gì cậu nói với âm thanh hỗn tạp lúc đó chứ? Rồi cô nhanh chóng dắt xe vào nhà, cánh cổng dần khép lại, bỏ lại anh chàng Bảo Quân đang nhăn mặt vì thất vọng. Ngày chủ nhật, nhằm ngày sinh nhật của Bảo Quân. Cả nhóm khiêu lơ đều háo hức cho ngày thi đấu thân hàng sau này. Nhóm cùng kéo đến một bãi đất trống quen thuộc với hàng rào sắt lởm chởm gai nhọn bao bọc xung quanh. Quân ngồi nhóm xuống, ngán ngẩm đến xem chừng nào mình mới có thể trở thành đội phó đây. Trời, một tháng chưa được lên một hạng, những hơn 4 tháng nữa mình mới được thỏa nguyện hay sao? Anh thốt lên, ôm lấy mặt mình với vẻ thất vọng. Vũ đứng chống nạnh trước mặt của Quân, có vẻ như đã nghe được những lời than thân trách phận của anh chàng thiếu kiên nhẫn này. Vị thủ lĩnh bỗng nở một nụ cười ma mảnh, giọng nói nghiêm nghị vang lên, làm cho Quân giật bắn cả người. Muốn thử cơ hội nhanh nhất để trở thành đội phó không? Quân hé ngón tay trên gương mặt ra, trợn mắt lên với vẻ ngạc nhiên nhìn Vũ. Vì hôm nay là sinh nhật của cậu, anh sẽ tặng cậu một món quà. Vũ hướng mắt sang nhóm biệt đội ám sát. Nếu hạ được một người trong biệt đội đó, cậu sẽ trở thành đội phó của Killer. Biệt đội ám sát là một nhóm nhỏ trong Killer, gồm 7 người có năng lực ưu tú được chọn lọc bởi thủ lĩnh. Biệt đội tượng trưng cho sức mạnh của nhóm. Nếu không tính luôn, Killer hiện giờ có Hoàng, Hải, Trung, 2 thành viên khác năm sau và Sao Hân là trực thuộc biệt đội ám sát. Thật không? Quân nhảy cẩn lên. Chuẩn bị đi, trận cậu là trận đầu tiên đấy. Nhưng ai là đối thủ của em mới được chứ? Quân méo mó cơ mặt trông rất buồn cười. Nói trước là em không đấu với Hân đâu nha. Vũ không trả lời cậu, đàn em mà đi thẳng về phía Hoàng, nói nhỏ với tay anh điều gì đó, rồi anh chàng đòi phó ngoảnh mặt sang nhìn thẳng vào Quân. Mọi nở ra một nụ cười có phần sắc bén, và nụ cười đó đã nói cho Quân biết, đây chính là đối thủ của anh. Cả nhóm bao quanh Quân và Hoàng thành một vòng tròn lớn, ai nấy cũng háo hức, hồi hộp cho trận đấu nảy lửa sắp tới. Riêng Sa Hân là cảm thấy lo, lo cho cái tên phiền phức kia. Cô chẳng hiểu sao Vũ lại ác động đến mức chỉ định người có năng lực mạnh thứ hai trong Killer đấu với thành viên một sao nữa chứ. Nếu tôn trọng em thì anh phải đánh hết sức mình đấy. Quân nói nghiêm túc, tài đã thụ thế. Không cần cậu phải nói đâu. Hoàng nhếch miệng, cố lên nhé. Vũ điềm nhiên ngồi bắt chéo chân trên ghế, dõng dạc hô to. Trận đấu bắt đầu. Hoàng xông đến đấm tạt liên tục vào mặt của Quân. Quân nhanh nhẹn tránh được tất cả, nhưng cũng thoáng ngỡ ngàng trước lực tài dứt khoát và có vẻ là mạnh khủng khiếp của anh chàng đạo phó này. Sức nóng từ những cú đấm sượt ngang qua mặt Quân cứ như ngọn lửa hơ sát da của anh vậy. Rồi Quân bất ngờ hạ người xuống, sột chân một cách mạnh bạo, nhưng Hoàng nhanh chóng bật người lên, né đòn gạt chân ấy, khéo léo chống hai tay xuống đất, co hai chân lại, dồn sức tung cú song phi vào ngực của cậu đàn em. Cùng lúc đó, Quân liền bật người ra theo hướng đá của Hoàng, thoát chết trong gang tấc. Dù chỉ trúng 20% lực đòn từ đòn bất ngờ ấy, nhưng anh vẫn thấy nhói ở ngực kinh khủng. Quân lúc này quả thật là bị kích thích rồi. Anh vừa thủ thế vừa nhướng mày khiêu khích Hoàng, môi thì nở nụ cười nở miệng rất cá tính. Chàng đòi phó khẽ nghiêng đầu với vẻ thích thú, rồi lao đến Quân như một mũi tên, tung Hoàng lọt cú đấm bên tay phải, đồng thời cũng tu luôn nắm đấm bên tay trái, khi Quân chỉ đang chú ý phòng thủ khu vực bên phải mà Hoàng đang tấn công dồn dập. Bị trúng đòn, cậu đàn em loạng choạng lùi về phía sau, nhưng đã nhanh chóng dùng chân phải làm trụ, lấy lại thăng bằng. Tiếp đó Quân bật cao người lên, dồn tất cả sức lực vào chân, xoay người đá dứt khoát một đòn thật mạnh vào đầu của Hoàng. Nhưng quả không hổ danh là đòi phó lâu năm, anh đưa hết cả hai cánh tay lên, kịp thời đã được đòn hiểm hóc chết người ấy. Dư âm ngủ sức mạnh từ chân của Quân khiến Hoàng loạn choạn và hơi khuỵu người xuống, nhưng vẫn không quên đề phòng cậu đàn em đang nhào lộn sau lưng, làm lè tấn công mình. Trời ơi, Quân nó bao nhiêu chim ấy. Nam há hốc mồm quay sang nhìn Trung, tiến bộ ghê gớm. Trung thở dài sặc mùi ghen tị, không có cái đòn thừa thải nào cả. Chương 25. Ồ, mọi người xung quanh vòng tròn bắt chợt cùng đồng thanh rộ lên khi hai đối thủ liên tục tung đòn vào nhau. Động tác cực nhanh đến nỗi có thằng phải nhau mắt lại vì không nhìn rõ được tay của họ nữa. Cả ra đòn người phòng thủ rất quyết liệt, nhưng điều lạ ở đây là tấn công chịu như vậy mà chưa ai bị trúng đòn của ai cả. Thật nghẹt thở và kịch tính. Và cũng đã đến lúc Hoàng xuất tuyệt chiêu của mình. Anh hất đầu gối lên nhằm vào bụng của Quân, rồi đến cú đá xoay sượt ngang đầu cậu đàn em đang cố gắng nghiêng người để tránh. Và liền sau đó, bất ngờ Hoàng giật ngược cái chân đã tấn công hụt lại, sức còn mạnh hơn cú đá xả khi nãy. Bóp, Quân ngã xuống, máu bắt đầu rỉ ra một chút từ khóe môi, choạng váng đến đầu óc kêu lên ong ong vì đòn sấm sét kia của chàng đòi phó. Quả là đòn lừa hiểm hóc không thể tránh được. Gương mặt của Hoàng lúc không cười trông thật ngầu, khiến Quân bất thình lình nhớ lại lần anh bị bàn tay mạnh kinh người kia bấu chặt ở cổ. Nguồn sức mạnh đó đến bây giờ Quân vẫn còn nhớ như in. Sau đó, Hoàng là người kiểm soát thế trận. Anh đón trước được các bước di chuyển và các đòn tấn công của Quân, còn cậu đàn em thì dường như đang dần đuối sức. Anh bị trúng đòn ngã lăn ra đất nhiều hơn, nhưng lần nào ngã cũng lại nhanh chóng gượng dậy với tốc độ nhanh nhất có thể. Ưu điểm duy nhất mà anh hơn đội phó của mình, nhưng không biết đến hai chữ khuất phục. Bây giờ Quân mới nhận thấy những bài tập rèn luyện thân thể của Vũ thật hữu ích. Đôi mắt của anh bắt đầu xoáy sâu vào từng động tác chuyên nghiệp, gần như là không có điểm yếu của Hoàng, với suy nghĩ nhất định phải có điểm yếu, phải tìm cho bằng được. Và một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của Quân khi anh trông thấy Hoàng vừa khẽ chào mày với vẻ đau đớn khi ngực chỉ bị dính một đòn khá nhẹ từ anh. Như thêm có động lực, Quân lao đến nghiêng người đá xoay về phía đầu của Hoàng. Chàng đợi phó tránh được, nhưng liền lúc đó với động tác thật nhanh và chuyên nghiệp, Quân giật ngược cái chân vừa ra đòn hụt ấy lại, xoay một cú đá ngược thẳng vào má trái của Hoàng. Và chàng đội phó thật sự bất ngờ khi cậu đàn em vừa triển tuyệt chiêu y hệt mình. Rồi nhanh như cắt, quyết không để cho Hoàng có cơ hội chống trả, bằng tốc độ vốn có của mình, Quân xoắn đến, dùng ướt bàn tay đánh ngược từ dưới lên, trúng vào xương hàm của Hoàng. Có vẻ như đòn hiểm hóc đó chấn động lan đến não. Hoàng choáng váng, không định hình được cậu đàn em đang ở đâu. Rồi lợi dụng lúc đó, Quân hút một lực cực mạnh khuỷu tay vào ngực của anh. Chàng đỡ phó khẽ kêu lên một tiếng hự đau đớn, đến nỗi khuỵu cả người xuống, nhưng lại làm cậu đàn em thất vọng khi nhanh chóng lấy lại sức và vùng lên. Tài siết chặt lại như dùng hết tất cả sức lực vào trong đó. Và ngay lúc đó, Quân cũng đang siết chặt nắm tay của mình lại. Bóp bóp, Quân ngã gục xuống nền đất lạnh giá và Hoàng cũng thấy. Cả hai đều trúng đòn của nhau rồi gục ngã. Hải háo hức lại là cánh tay của Vũ như không kiềm chế được sự phấn khích. Ông yên nào. Vũ rít qua kẻ răng, chăm chú quan sát hai chiến binh đang nằm lăn ra đất. Và dĩ nhiên ngay lúc này, nếu ai đứng lên trước, người đó sẽ là người chiến thắng. Vũ ở ngực tiến lên trước, chắp hai tay sau lưng, giống dạc hôn to như truyền sấm. Người nào còn sức, hãy đứng lên. Cả nhóm căng thẳng nhìn vào các ngân tay đang khẽ động đậy của Quân. Hân thì chắp tay lên ngực, thì thào một cách vô thức. Đứng lên đi. Đến những 8 lần, và dường như những lời cầu nguyện của Hân đã len lỏi vào tâm thức của anh bằng một cách kỳ lạ nào đó. Nhưng đầu óc của anh lúc này chẳng để định hình được chuyện gì đang diễn ra. Quân hạ đôi mắt sừng húp của mình ra, loạn thấy bóng dáng của Vũ đang đứng sừng sững, nhìn chăm chăm vào anh bằng đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Như được tiếp thêm sức mạnh, Quân khẽ mỉm cười, rồi gồng mình từ từ đứng lên, toàn thân của anh thì run lên bằng bật. Tiếng wow, ồ, reo hò càng lúc càng điên cuồng theo trình tự đứng dậy chậm rãi của Quân. Và cuối cùng anh đứng thẳng lưng, đứng uy nghi nhìn xuống Hoàng. Khoảnh khắc ấy như một lời tuyên bố hùng hồn về chiến thắng của Bảo Quân. Lúc này thì cả nhóm đều hú hét lên như đám đông đang quá khích khi gặp được thần tượng của họ. Mấy thằng con trai lũ lượt ùa đến, vui vẻ chúc mừng toàn đội phó, rồi còn cùng nhau tung hứng Quân lên cao. Hận vẫn đứng im tại chỗ. Bao Sát nở nụ cười dịu dàng khi nhìn gương mặt tươi cười của Quân trong những vòng tay của đồng đội. Nhưng có lẽ không còn họ phải tung Quân lên làm gì. Cảm giác của anh lúc này còn hơn cả trên mây nữa chứ. Chưa bao giờ trong đời của anh cảm thấy tự hào về bản thân của mình như vậy. Món quà sinh nhật thật ý nghĩa, vừa đến mức phát điên lên được, đến nỗi lòng ngực chỉ muốn nổ tung ra vì quá hạnh phúc. Vũ nhoảng miệng cười, nhìn một cách thích thú vào đám đông đang hỗn loạn ồn ào đằng kia. Mỗi khi nhìn bọn đàn em hòa đồng thân thiết với nhau như vậy, anh đã cảm thấy như vừa có thêm một tia nắng ấm áp xen vào cõi lòng lạnh giá của mình. Vũ tiến đến gần Hoàng, tưới nước vào mặt người bạn thân, cúi xuống nhẹ nhàng vỗ vào má của anh. Hoàng mở mắt, vuốt mặt mình, đôi khẽ nhìn sang đám đông đang reo hò như phát cuồng, và bà cười lên sần sật. Tội cha mấy thằng phản bội, có phó nhóm mới nên chúng nó bỏ rơi tôi rồi, ông thấy không? Trận đấu hay lắm. Vũ kéo tay của Hoàng đứng lên. Ông đã dạy cho nó cái chiêu biệp cước à? Ừ, anh cười với vẻ thích thú. Phải truyền lại cho phó nhóm tương lai chứ. Hoàng trợn tỏ mắt ngạc nhiên nhìn Vũ. Anh không ngờ vị thủ lĩnh này đã có ý định để Quân trở thành đội phó từ khá lâu. Nhưng khi bản thân nhớ lại, có lần Vũ đã tâm sự với anh rằng Bảo Quân có cái gì đó rất giống với Thiên Vinh. Hoàng cười xòa, cho hai tay vào túi, cùng Vũ nhìn vào đám đông kia với vẻ hài lòng. Trưa hôm sau, Hân dắt xe ra khỏi nhà, rồi sau lưng định đóng cánh cửa thì bất ngờ có ai đó đã chờ một chiếc khăn tắm đầy thuốc mê lên mũi cô. Hân không kịp hét lên, cũng chẳng kịp trốn trả gì cả. Rồi dần dần cô chìm vào vô thức. Lại thêm âm mưu đen tối của kẻ nào đây? Chương 26. Hân mơ màng, một chút ý thức đã thoáng trở lại trong tâm trí của cô. Hân lắc lắc cái đầu đang nhức như búa bổ của mình, gắng nhớ lại những ký ức rời rạc từ khi cô bị chụp thuốc mê đến bây giờ.